Vương Phi đa tài đa nghề. Chương 292. Góc truyện audio.com. Nhu Giao huyện chúa theo sau và hỏi Tráng Tráng. Tìm thấy Thương Mai rồi. Tráng Tráng lắc đầu, không có, ta nói như thế là muốn để bà ta chết không cam tâm. Ánh mắt Nhu Giao mở mịt, ta tưởng tìm được rồi. Tráng Tráng nhìn tình cảnh khốn khổ ở thôn Thạch Đâu nói. Nàng ấy sẽ trở về. Sự sụp đổ của Hạ Thừa Tướng liên quan đến hàng loạt vụ án tham nhũng. Sự giàu có của tướng Phủ Chánh không khỏi có liên quan đến những vụ tham nhũng này. Hình bộ đào sâu, moi ra được một lũ chuột lớn. Mà những đám quan viên này, lúc Hạ Thừa Tướng quy thuận lương thái phó, cũng đều được tiến cử đến trước mặt thái phó này. Có thể nói, Hạ Thừa Tướng suy bại, đám người này đều phải bám gót theo lương thái phó. Lương thái phó nề mặt Hạ Thừa Tướng, chẳng qua là vì nhân mạch của ông ta ở trong triều. Hôm nay đã đạt được rồi. Hạ Thừa Tướng đương nhiên không còn giá trị lợi dụng, không nên giữ lại nữa. Ông ta rất đắc ý tuy căn bệnh cương thi này làm loạn triều chính đến cuối cùng đã được Mộ Dung Khanh dẹp bỏ. Nhưng ông ta cũng thu hoạch được một đám người. Lương thái phó không cho rằng Mộ Dung Khanh lại có thể ra tay với đám người này. Bọn họ đều ở những vị trí quan trọng. Nếu thật sự muốn điều tra xử lý thì sẽ phải đổi máu một số lượng lớn quan viên trong triều. Đó đều là những người từng đi theo tiên đế cũng như hoàng thượng. Nhiếp chính vương nếu muốn làm âm chuyện này, chắc chắn sẽ khiến mọi người phẫn uất. Có điều, khiến lương thái phó không ngờ được là, Mộ Dung Khanh đã khai đao với đám quan viên này trước khi xử tử Hạ Thừa Tướng. Không hề đưa hình bộ thẩm lý, mà là đưa ra một đống tội chứng ngay khi thượng triều. Sau đó, hạ ra ý chỉ, giết hết không thai. Những kỹ năng chính trị đơn giản và gọn gàng như vậy đã khiến lương thái phó nhìn thấy được sự tàn độc của nhiếp chính vương. Có khi còn hơn thế nữa. Hơn nữa, hắn xử lý cực kỳ tốt, không cầu thả, không cho ai có cơ hội tranh cãi. Một ý chỉ được ban ra, lấy đi mười mấy cái đầu của đám quan viên tứ phẩm trở lên trong triều. Động thái quyết liệt này đã không khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận như ông ta đã đoán trước đó mà ngược lại còn khiến đám người phải khiếp sợ. Các quan chức trước đây ở phe trung lập, thậm chí còn có những người coi thường nhiếp chính vương cũng dần dần kính phục. Đa phần đều có ý quy thuận hắn. Hơn nữa, danh tiếng của Mộ Dung Khanh càng lúc càng vang xa ra dân gian. Bách tính cũng vô cùng yêu kính hắn. Lương thái phó bắt đầu hoảng sợ. Sau khi các bệnh nhân uống thuốc xong, bệnh đều đã khỏi, còn Hạ Thương Mai thì vẫn không biết tung tích, mọi thứ từ từ trở lại trật tự. Tào Băng cũng từ bỏ việc cứu trợ, chỉ còn mỗi Mộ Dung Khanh là phái người đi tìm. Tảo triều hôm nay, Mộ Dung Khanh bàn xong việc triều chính, định tuyên bố bãi triệu như thường ngày. Nhưng bên ngoài điện lại truyền vào tiếng hô lớn, Hoàng Thái Hậu giá đáo. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Thái Hậu bước vào cùng Tôn Công Công. Trăm quan cúi đầu phục lại, thần tham kiến Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu mỉm cười bước tới, Tôn Công Công cầm ý chỉ trong tay, vô cùng cung kính. Sau khi Hoàng Thái Hậu an vị, đầu tiên bà ta liếc nhìn Mộ Dung Khanh, sau đó nhìn bá quan rồi nói, chúng khanh bình thân, bá quan tạ ơn rồi đứng dậy, lòng đầy nghi vấn. Hoàng Thái Hậu đến đây làm gì? Mộ Dung Khanh cũng nhìn Hoàng Thái Hậu. Mẫu hậu giá lâm tảo triều. Không biết có chuyện gì? Hoàng Thái Hậu mỉm cười nói. Không phải ai ra có chuyện gì, mà ai ra đến là muốn tuyên chỉ. Tuyên chỉ, tuyên chỉ của ai? Mộ Dung Khanh hơi giật mình. Bách quan cũng trộm nhìn nhau. Là ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, hay là Hoàng thượng đã tỉnh lại? Hoàng Thái Hậu ấn tay xuống. Nói với Tôn Công Công, tuyên chỉ đi. Tôn Công Công bước đến một bước, mở bản di chúc đang cầm trong tay, chậm rãi mở ra trước bách quan, nói, chư vị đại nhân lớn nhỏ, ai ra rời kinh đến nay, đã 3-4 năm hay là 5-6 năm, cũng có thể là mười mấy 20 năm, ai ra tuổi già, đầu óc hồ đồ, không nhớ rõ nữa, nhưng chư vị đại nhân nếu còn nhớ ai ra, thì hoan nghênh 3 ngày sau quang lâm đến nhiếp chính vương phủ. Cùng ai ra dự hỷ sự của đứa cháu Mộ Dung Khanh.